Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, không đủ để ý biểu diễn. Mất cái thứ nhất bóng thời điểm, Mourinho sắc mặt khó coi nhưng coi như ổn được, nhưng mất đi cái thứ hai bóng về sau. Người Bồ Đào Nha không đợi trọng tài chính thổi lên kết thúc hiệp một tranh tài tiếng còi, trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo trước giờ về phòng thay quần áo rồi. Điểm số lạc hậu, Mourinho gặp thường đến, huống chi trận đấu này chính mình thiếu binh thiếu tướng. Nhưng đối phương nắm chặt Sivu nghèo truy mãnh liệt đánh, để hắn có chút xuống đài không được. Đáng thương Lucio, đây là hắn năm nay đối mặt Wolfsburg rớt thứ 14 quả bóng rồi. Hơn nữa còn là cái ô long bóng. Đáng thương Lucio, đều đã rời đi Bundesliga còn bị Wolfsburg nhục nhã. Quen thuộc đối thủ, quen thuộc tràng cảnh, Adam Simpson thở dài vài câu sau, rất mau đem lực chú ý tập trung về đến để lên. Hắn đến bây giờ còn không thấy rõ ràng Best là thế nào đưa ra cái kia nhớ nghiêng nhét bóng. Ếch, chân phải câu bóng, sau đó dùng chân trái mũi chân đâm bóng. Adam Simpson chép miệng một cái, thoạt nhìn là rất bình thường động tác, nhưng hiệu quả phi thường tốt. Nếu như lại trễ một bước, về truy Zanetti liền sẽ cuốn lấy hắn rồi. Hướng đi cầu thủ thông đạo Best trong lòng có chút đắc ý. Động tác này trên thực tế là cái qua người động tác. Là hắn mùa hè tại Nam Mỹ đường phố đầu nhìn thấy. Câu bóng động tác làm đến một nửa sau đó dùng cái chân còn lại bên trong bên cạnh cản bóng. Lại mặc ngăn qua người. Best đem động tác giản hóa sử dụng sau này loại phương thức này đến truyền bóng. Không nghĩ tới có thể tạo được kỳ hiệu. Sử dụng cái này loại phi thường quy động tác đến truyền bóng. Là Best linh cơ khẽ động thành quả. Trước có Cambiaso, sau có Zanetti. Không được không lập tức đem bóng đưa ra ngoài, mà vừa vặn đưa đến chỗ trống chỗ. Đây là hắn thiên phú. Vừa vặn Rieder chen vào cầm banh. Đây là thượng đế thị giác, công lao. Kỳ thật có thể hai, không dẫn trước. Best cũng có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế Rieder truyền trong thời điểm, Zeko đã bị Samuel hoàn toàn nhìn chết rồi. Nhưng không nghĩ tới bằng hữu cũ Lucio đưa lên đại lễ. Trong phòng thay quần áo, Armin Ve không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Trên thực tế hắn đầu óc cũng còn có chút choáng. Thế mà cười lấy khen ngợi Martin cước này xuất sắc truyền trong. Trước khi nói tại biên phong vị trí bên trên vẫn là có chỗ rèn luyện. Nơi hẻo lánh chỗ Rob cùng Bess trên mặt xuất hiện vẻ mặt giống như nhau. Có chút xem thường, Martin rõ ràng không thích hợp đánh biên phong, nhất là đánh bên phải phong. Hôm nay chỉ là bởi vì lâm thời chiến thuật điều chỉnh xuất hiện ở bên phải đường mà thôi. Tốc độ nhanh chưa hẳn thích hợp đánh biên phong, nhưng tốc độ nhanh tại đường biên là rất hữu dụng. Best thật hy vọng Armin Ve có thể minh bạch điểm ấy. Nửa chặng sau, Inter Milan nhằm vào hiệp một giai đoạn sau cùng hai cái mất bóng làm ra điều chỉnh. Đội trưởng Zanetti trở lại bên trái hậu vệ. Sivu bị đổi xuống trận. Ra sân số 5 toàn năng giữa trận Stankovic. Cái này Serbia giữa trận có thể đánh trung lộ cũng có thể đánh đường biên. Năng lực tổ chức so Mota kém hơn một chút. Nhưng trước cắm sút gôn năng lực rất mạnh. Best nhớ mang máng cái này số 5 tại đây mấy năm là nổi tiếng siêu phẩm hộ chuyên nghiệp. Mourinho đem nó thay đổi trận là vì tăng cường tiến công. Best rất nhanh phát hiện. Theo Stankovic ra sân, hắn cùng Schneider ở giữa truyền cắt phối hợp bắt đầu sắp xếp như ý Inter Milan giữa trận. Wolfsburg hậu phương áp lực bắt đầu chậm rãi tăng lớn. Thứ 55 phút đồng hồ. Lucio đột nhiên vị trí tiền đề từ Martin dưới chân cắt bóng. Brazil trung vệ lại một lần hiện ra rồi hắn hướng phía trước dục vọng. Hắn dẫn bóng sải bước hướng phía trước. Cùng Schneider đánh cái gặp trở ngại phối hợp hất ra Zener. Sau đó đưa ra thẳng nhét bóng. Chậc chậc, cước này thẳng nhét trình độ thực tình không thể so với trên trận Best. Schneider, Misimovic, tại Lucio cắt bóng bắt đầu liền trước cắm Stankovic xách bóng giết vào cấm khu. Đại lực rút bắn công phá Benaglio 10 ngón quan. Bên sân Armin Ve có chút bối rối. Lớn tiếng gầm rú để Best chú ý trở về thủ. Best liếc mắt sau lập tức quay đầu đi. Trong lòng xem thường, mà bên sân khác một bên Mourinho sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Đứng dậy nhìn mấy lần sau ăn vị đạo hồi luyện tịch. Best cùng Mourinho đối cái này vào bóng phán đoán nhất trí. Đó là cái vận khí bóng. Cái gọi là vận khí không phải vẻn vẹn chỉ đây là Lucio cắt bóng sau trước cắm kiến tạo. Mà là chỉ cái này bóng trên phương diện chiến thuật không có ý nghĩa thực tế gì. Mourinho Inter Milan tại đấu pháp trên đã đơn giản vậy phức tạp. Nói đơn giản là bởi vì tham dự tiến công nhân số không nhiều. Nói phức tạp là bởi vì cần độ cao bên cạnh bên trong phối hợp. Hai cánh biên phong một cái kéo ra độ rộng, một cái tại sườn bộ cùng Schneider, Stankovic hình thành phối hợp. Hậu vệ biên kiến tạo đi lên hình thành bộ phận ưu thế. Dạng này trung lộ Milito mới có thể không ngừng đánh vào, dễ dàng đơn giản vào bóng. Nhưng cái này bóng là Lucio hoàn toàn không có nắm chắc tùy tiện thẳng nhét. Bazai khinh thường để Stankovic lấy được tiến vào cấm khu cơ hội mà thôi. Bóng đá là tròn, câu nói này ý là tại trên sân bóng khả năng xuất hiện mọi người không tưởng. Tượng được tình huống, thắng lợi cùng thất bại đều có thể. Nhưng ở Best, Mourinho loại người này trong mắt, bóng đá hẳn là phương. Thắng trận cùng thua bóng đều có, cũng đều hẳn là có đầy đủ lý do. Không thể tổng trông cậy vào Wolfsburg hậu vệ thất thần. Cũng không thể trông cậy vào Lucio luôn có thể cắt bóng kiến tạo còn có thể đưa ra trước eo thức. Thẳng nhét a, cái này mất bóng về sau. Best bắt đầu lui về đến tiền vệ trụ vị trí bên trên khống chế nhịp điệu thi đấu. Mà Inter Milan bắt đầu ở giữa trận tăng cường chiến đấu. Bất quá hiệu quả không lớn. Best thường thường sẽ trực tiếp đem bóng đưa cho thủ môn. Sau đó Benaglio lại truyền xa bóng đi tìm Dzeko. Mặc dù thường xuyên vứt bỏ bóng quyền, nhưng Best cũng không lo lắng. Đối phương cũng không phải đánh khống chế bóng phong cách. Bóng quyền vừa đi vừa về lưu chuyển tần suất rất cao. Thứ 70 phút đồng hồ, Mourinho làm ra cái thứ hai điều chỉnh. Dùng Santon thay đổi rồi Manchi, đem Maicon đẩy lên giữa trận, mà Armin Ve ứng đối là dùng De Haga thay đổi rồi Martin, để Makoto Hasebe đi đến cánh trái, De Haga đánh phải đường, Misimovic thu về đến trung lộ bổ phòng. Thứ 75 phút đồng hồ, Inter Milan tổ chức lên một đợt rất có uy hiếp thế công. Maicon tại phải đường dùng sức mạnh tráng thân thể cứng rắn xinh xinh khiêng mở rồi Makoto Hasebe. Sau đó lội bóng ra tốc vượt qua Schiffer đưa ra bóng lăn truyền trong. Slider đột nhiên xuất hiện tại cấm khu bên trong. Nhẹ nhàng linh hoạt ngừng bóng sau đưa bóng trở về gọi. Balotelli chén ra Zener đại lực chiếu nghiêng. Thanh thúy bóng ra bên trong trụ âm thanh truyền đến. Nhìn lấy kéo quần áo chơi bóng che mặt ba thần. Best có chút nghĩ mà sợ. Vốn cho rằng lúc này Balotelli còn rất ngây ngô. Nhưng không nghĩ tới thiên tài chính là thiên tài. Mourinho là sẽ không tiếp nhận một trận thất bại. Inter Milan vòng bảng lúc trước hai vòng đều đá hòa rồi. Chỉ cầm tới hai phân. Nếu như trận đấu này thua bóng, ra biên tình thế sẽ rất nghiêm trọng. Adam Simpson tại cấp nước Đức đội bóng cổ động, hiện tại liền muốn nhìn Armin Ve mấy tháng này đối Wolfsburg phòng thủ huấn luyện thành quả rồi. Nhìn lên đến có chút nguy hiểm, hai cánh Maicon, Zanetti đều phía trước ép, Stankovic cùng Schneider liên tiếp vòng ngoài phát pháo. Đội bóng phòng thủ hậu phương áp lực rất lớn. Nhưng Best vẫn như cũ duy trì quan sát đối phương phòng tuyến chỗ trống tập thói quen. Phút thứ 81, Balotelli vòng ngoài đại lực sút xa. bóng ra đánh trúng Ricardo Costa bả vai phản đạn ra cấm khu. Trên trận Inter cầu thủ, bên sân Mourinho đồng thời nhấc tay khiếu nại Bồ Đào Nha trung vệ bóng ném phạm quy. Penalty, tuyệt đối là penalty, cầu thí. Ricardo Costa hướng trọng tài chính ra hiệu bóng ra nện trên bờ vai dấu. Stankovic vẫn rất cơ cảnh, một bên hộ bóng một bên hướng trọng tài chính giống nói. Cái kia người Bồ Đào Nha tay là mở ra, nói lên đến lúc dài, nhưng trên thực tế từ bóng ra bay ra cấm khu đến cầu thủ hướng trọng tài chính khiếu nại cũng bất quá 2-3 giây. Best làm bộ trực tiếp chạy hướng trọng tài chính, đột nhiên nửa đường quay người, lòng bàn chân kéo bóng từ Stankovic dưới chân trộm bóng. Ai, người ta Stankovic sớm tại 1998 năm liền tham gia World Cup rồi. Kinh nghiệm rất phong phú, trực tiếp đẩy ra Best, sau đó đưa tay đem bóng ôm vào trong ngực, mặc kệ trọng tài chính phán không phán penalty. Nhưng không thể để cho Wolfsburg đánh ra phản kích. Thất bại, quá thất bại. Lần này biểu diễn không đủ để ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.